Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 663. Bên trên rắn, thanh niên hung ác xông về phía trước, Malone từ phía sau một phen níu lại hắn, cánh tay hất lên đem hắn cấp nhấn té xuống đất. Dương Thúc Bảo cũng sẽ không quen những người này tính tình. Hắn ngồi xổm trên mặt đất mắt, thấy thanh niên hỏi, cái kia thằng xui xẻo là ngươi ca ca. Thanh niên nghiêm nghị nói, phác, ngươi này con chó đẻ, có loại hướng ta tới đi, ta không sợ ngươi, ta không sợ ngươi, a phi, tiếng nói vừa ra hắn chính là một ngụm đờm phun ra. Dương Thúc Bảo tùy tiện né tránh, hắn cười cười nói với John, đi tìm một cái rắn độc Pap Adder đến. Nghe xong lời này, John lập tức minh bạch dụng ý của hắn. Hắn có chút chần chờ nói ra, thành chủ, muốn làm như thế sao? Loại này thời tiết hả? Rắn độc Pap Adder sẽ muốn hắn mệnh. Dương Thúc Bảo nói ra, nếu như chúng ta không có kịp thời bắt bọn hắn lại, vậy bọn hắn sẽ muốn rất nhiều động vật mệnh. Nói xong hắn đưa tay nắm chặt phía trước trừng trị. Qua cái kia thanh niên người da trắng trên bờ vai mũi tên. Hỏi, nói cho ta, tiểu soái ca, các ngươi lần này tới là muốn giết chết động vật gì? Thanh niên người da trắng kêu rên nói, không không, chúng ta không muốn giết chết cái gì. Chúng ta không có, chúng ta chỉ là, ngươi thấy được, bên ngoài bây giờ thời tiết rất tồi tệ. Ta không muốn đợi trong mưa to gió lớn cùng các ngươi chịu tội. Ta nghĩ sớm một chút về đến nhà đi uống một chén cà phê nóng. Nhìn một hồi tóc sâu, ngươi hiểu ý của ta không? Dương Thúc Bảo đánh gãy lời nói của hắn. Thanh niên khó khăn nuốt nước miếng một cái nói. Ta minh bạch, chúng ta là nghĩ đến trộm cướp ngươi nơi này thần làn Armadillo. Đúng vậy. Chúng ta hướng về phía thần làn Armadillo tới. Ngươi biết, thần làn Armadillo giá cả thật cao. Rất nhiều người thích bọn chúng. Dương Thúc Bảo cười lạnh. Thanh niên lập tức nói bổ sung. Còn có X-Discovers. Đúng vậy, còn có X-Discovers. X-Discovers cũng là rất nổi danh sủng vật. Chúng ta muốn trộm bọn chúng. Chỉ những thứ này. Chả, còn có mèo rừng Forcer cùng cây hương. Đúng, cây hương, có một đám người châu Á muốn cây hương. Bọn họ nguyện ý tốn giá cao mua cây hương. Còn gì nữa không? Nói cho ta càng nhiều tin tức hơn. Ngươi hẳn là minh bạch. Ngươi thổ lộ ra tới tin tức càng nhiều ta sẽ đối ngươi càng tốt. Ngươi được rõ ràng, cơ hội này không phải mỗi người đều có. Nếu như ngươi không bắt được hắn, liền sẽ có đồng bạn của ngươi đi tóm lấy nó. Đến lúc đó ngươi sẽ rất thảm. Dương Thúc Bảo giống như hảo tâm nhắc nhở hắn. Thanh niên đau thương cười một tiếng. Nói, ta minh bạch đạo lý kia. Ta nói chính là lời nói thật. Thật, tiên sinh, ta nói chính là lời nói thật. Dương Thúc Bảo đối nết vẫy tay. Nết đi tới ném đi theo xe địa hình ATV lật lên ra tới gì đó. Ấn xuống thanh niên liền bắt đầu huy quyền đánh hắn. Thanh niên bị đánh ngao ngao kêu thảm. Ta đã nói, ta đều nói hết. A, thượng đế, dừng tay, van cầu ngươi, tha ta một mạng, van cầu ngươi tha ta. Dương Thúc Bảo có chút buồn bực. Hắn ngăn lại nết nói ra, ta không phải để ngươi đánh hắn, ta là để ngươi đem đồ vật cho ta. Nết chê cười nói, a, ta còn tưởng rằng ngươi nhường ta đi lên thu thập hỗn đản này đâu. Hắn đưa tay đem kêu rên thanh niên cấp đỡ lên, rất nhẹ nhàng giúp hắn xoa xoa trên mặt nước bùn. Thật có lỗi, tiên sinh, đây là hiểu lầm. Hiện tại các tinh linh đã sẽ nói tiếng Anh. Thanh niên nghe nói như thế rên rỉ một tiếng. Nước mắt lẫn vào nước mưa chảy xuống trôi. Hắn hư nhược nói ra. Không không không. Không cần xin lỗi, tiên sinh, ta thật cao hứng có thể được đến ngài giáo dục. Dương Thúc Bảo nói ra. Vậy ngươi đợi chút nữa có thể tiếp tục cao hứng. Thanh niên khẽ giật mình. Dương Thúc Bảo từ dưới đất cầm lấy một phen cưa điện cho hắn nhìn. Các ngươi mang theo này cái cưa đến địa bàn của ta. Sau đó nói chỉ muốn trộm cái cóc các loại. Vậy cái này cưa điện là làm gì? Là đến đá banh sao? Thanh niên hiểu không được mang theo cưa điện đá banh ngạnh. Hắn hốt hoảng nói ra. Chúng ta. Dương Thúc Bảo một tay lấy trên bả vai hắn cán tên cấp rút ra. Mang theo một miếng thịt cấp mạnh mẽ nhổ xuống. Thanh niên lập tức một tiếng bén nhọn kêu thảm. Hắn cùng bị hỏa đốt cá đồng dạng nhảy dựng lên. Ngã trên mặt đất sau liều mạng lăn lộn dày vò. Chung quanh thợ săn trộm sắc mặt cũng thay đổi. Sợ xanh mặt lại, Dương Thúc Bảo một tay cưa điện một tay cán tên. Hắn nghiêm nghị hỏi. Các người nghĩ đến săn giết ta tê giác cùng voi. Sau đó thu hoạch sừng tê giác cùng voi răng phải không? Hắn lại đi hướng xuống một người. Đưa tay lần nữa nắm chặt một cây cán tên. Tinh thần của người nọ sụp đổ. Hắn kêu lên. Bỏ qua ta. Van cầu ngươi thả qua ta. Ta nói lời nói thật. Đúng vậy. Chúng ta mong muốn được sừng tê giác cùng ngà voi. Chúng ta còn muốn trộm đi ngươi nơi này tê giác trắng phương Bắc. Nhưng chúng ta chỉ muốn trộm đi một đầu. Thật, chúng ta chỉ muốn trộm đi một đầu. Bỏ qua ta, đừng nhổ cán tên. Ta sẽ chết. Dương Thúc Bảo nhìn về phía các tinh linh nói ra. Hiện tại các ngươi còn cảm thấy ta ra tay quá ác sao? Nếu như không phải ta may mắn phát hiện bọn họ. Vậy chờ đến ngày mai bão tố kết thúc chúng ta liền sẽ phát hiện tê giác cùng voi đều bị đánh chết. Hắn đối thợ săn trộm không hề đồng tình tâm. Bởi vì hắn nhìn qua bị cắt mất sừng tê giác cùng ngà voi động vật biến thành cái dạng gì. Thợ săn trộm cũng sẽ không hảo tâm đem động vật gây tê sau đó lại đi cắt sừng tê giác cùng ngà voi. Bọn họ đều là dứt khoát lưu loát đem động vật giết chết. Đặc biệt là bị cắt sừng tê giác, bọn chúng thảm nhất, Dương Thúc Bảo nhìn thấy một ít trong tấm ảnh tê giác liền mặt cũng bị mất. Tại cắt sừng quá trình bên trong, thợ săn trộm sẽ đem bọn chúng nửa bên mặt ra cấp bóc đến. Thủ đoạn tàn khốc, thật là khiến người nghe tin đã sợ mất mật. John chạy đi tìm rắn độc Pap Adder, rắn độc đều tại cỏ voi bụi bên trong, vị trí khá xa. Dương Thúc Bảo nhường Lucy đi đất ngập nước ranh giới trong rừng cây đi đem đầu kia siêu cấp chăn. Mắt lưới cấp mang tới. Chăn mắt lưới là tra tấn chuyên gia. Nhưng cũng biết tốc độ vượt qua dự liệu nhanh. Không nhiều sẽ liền dẫn rắn độc Pap Adder trở về. Dương Thúc Bảo nhìn một chút điều này cỡ lớn rắn độc. Sau đó đi đến lúc trước hướng hắn nôn đờm thanh niên trước mặt nói ra. Ngươi không phải nói ngươi cái gì còn không sợ sao? Được rồi, nghiệm chứng ngươi dũng khí thời điểm đến. Thanh niên cũng nhìn thấy rắn độc Pap Adder. Mặt mũi của hắn tại thời khắc này bóp méo. Dọa đến nói đều nói không rõ ràng. Không, ngươi đây ngươi biến thái a. Ngươi là tên điên. Không, ngươi tên điên. Ngươi là tên điên. Dương Thúc Bảo đối John gật gật đầu. John đi tới đem rắn độc Pap Adder đặt ở thanh niên trên bờ vai nói ra. Người tốt nhất đừng nhúc nhích. Chỉ cần ngươi không động đậy, nó hẳn là không hứng thú tổn thương ngươi. Rắn độc Pap Adder tính tình còn là thành thật. Thế nhưng là lời nói này dễ dàng. Một cái đầy người vằn cỡ lớn rắn độc treo ở trên người. Nào có người có thể giữ vững tỉnh táo. Thanh niên thân thể cùng lây nhiễm bệnh sốt rét đồng dạng run rẩy. Rắn độc Pap Adder cảm giác được uy hiếp, hướng về phía thanh niên mặt chậm rãi ngẩng đầu lên, đồng thời bụng của nó cũng phồng lên đứng lên. Không đợi rắn độc Pap Adder phát động công kích, thanh niên hai mắt lật một cái, choáng, hắn choáng kịp thời, một lát sau Lucy cũng quay về rồi. Mang theo dài 10 mét mạng xăm cự mãng trở về. Dài 10 mét chăn, có thể so với giao long. Làm cự mãng xuất hiện, những người khác cũng nhịn không được nữa. đỉnh lấy mưa gió liền bắt đầu hét thảm thiết điên cuồng. Dương Thúc Bảo lại bắt một cái thanh niên người da trắng ra tới. Người này thét to, ngươi hỏi đi, ngươi muốn biết ta đều nói cho ngươi. Ta không phải người xấu, ta là lần đầu tiên, ta lần thứ nhất làm loại chuyện này. Ta thề ta không phải người xấu. Thượng đế a, mau cứu ta, van cầu ngươi thả qua ta. Ngươi hỏi ta cái gì ta đều nói. Ta cái gì đều nói cho ngươi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.